Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 536, hình bộ thúc dục hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thủy sư nói xong cũng như vậy rời đi. Đại bá mẫu các nàng kéo cũng kéo không được. Khoác bao bố cứ như vậy biến mất ở thôn gian trên đường nhỏ. Đại tẩu, nghe được thiên sư nói đi. Con ta ở địa phương đều là cắt trạch. Mẫu thân Trần Thị mang cằm. Si chi đại bá mẫu lấy lỗ mũi. Đại bá mẫu ở trước mặt mẫu thân không ngẩng đầu lên được. Hậm hực mà về. Tổ mẫu cũng tìm cái lý do nói trong nhà táo thượng còn điểm lửa đâu. Cũng đi theo đại bá mẫu nhà cũ. Tiểu tứ thẩm tử cùng tam thẩm cùng mẫu thân Trần Thị nói sẽ thoại. Cũng đi theo sẽ nhà cũ. Trương Thiên Sư đều nói nhà ta Bình An Lang ở địa phương đều là cắt trạch đâu. Cái này Trương Thiên Sư nhưng là không phải. Tiền nhiệm chi huyện cũng mời qua đây. Tổ phụ chắp tay sau lưng hút thuốc túi vừa đi. Một bên cùng một tuổi tác tương phản lão đầu vừa nói chuyện. Trong giọng nói mang theo kiêu ngạo kinh. Dưới trời chiều tổ phụ gương mặt cũng lóe hồng quang. Vậy ngươi ban đầu trách lên cơn hâm tương Bình An Lang một nhà phân ra đi. Nếu không các ngươi nhà cũ cũng đi theo được lợi. Nghe tổ phụ thoại. Bên cạnh lão đầu tới một câu. Nghe vậy, tổ phụ trầm mặc, chỉ có nõ điếu đỏ thắm nhiên điểm ở dưới trời chiều lúc sáng lúc tối. Quá đã lâu mới một tiếng thở dài. Dưới trời chiều tổ phụ bóng người tựa hồ cũng già rồi. Phong thủy chuyện đi qua, mẫu thân Trần Thị lại cùng mấy cái gần tới đại thẩm bác gái lao một hồi thoại. Những câu không rời Trương Thiên Sư thế nào, con ta thế nào. Ở đại thẩm bác gái cửa phụ họa tán dương Chu Bình An thời điểm. Mẫu thân Trần Thị nhưng lại khoát tay nói nào có. Để chứng minh Chu Bình An không có như vậy. Yêu tú, mẫu thân Trần Thị lại mặt kiêu ngạo tương Chu Bình An khi còn bé khứu sự chọn mấy món nói ra. Tiểu tử ngốc này lúc 3 tuổi. Hắn ra cho hắn 10 văn tiền để cho hắn đi cửa thôn bán khói lá. Nhiều đi ra 1 văn cấp hắn mua đường ăn. Không bao lâu, tiểu tử ngốc này liền trong miệng nhai một cục đường điên điên nhi tới. Tương 9 văn tiền cấp hắn ra nói. Cửa thôn khói lá bán xong. Để cho ta hảo một bữa đánh. Còn có A, hắn khi còn bé cùng mấy cái tiểu tử bạn đi địa trong rút ra người ta mau đậu ăn. Vì tránh người giấu ở hoa màu địa trong. Sau đó ngủ thiếp đi. Quả nhiên là mẹ ruột A, khi còn bé chuyện đủ số nhà chân vậy. May nhờ Chu Bình An không ở hiện trường. Nếu không nghe một chuẩn tao có đụng tường xung động. Cửa đối diện nhà mới cửa sau. Bánh bao tiểu nha hoàn cùng Lý Xu Miêu yêu ở sau cửa nghe nghe. Không nhịn được bưng kín tiểu miệng. Ánh mắt cũng cười cong. Cơm tối Chu Bình An là ở nhà mới ăn. Bởi vì Chu Bình An sẽ phải lên đường đi kinh thành. Vì để cho hai cái miệng nhỏ thật nhiều một mình thời gian. Mẫu thân Trần Thị liền đem mong muốn ỉ lại ở nhà thặng cơm tối Chu Bình An chạy nhà mới. Sở dĩ nhanh như vậy sẽ phải lên đường đi kinh thành. Hay là bởi vì Chu Bình An rời kinh lúc kia phong đạn hạc tấu chương chuyện. Lúc xế chiều Hoài Ninh chi huyện sai người đưa tới mấy bao cống mặt cũng một phong thêm gấp hàm. Hoài Ninh cống mặt từ Tống Triều lúc chính là Hoàng Cung bổ nhiệm cống mặt. Hoài Ninh chi huyện hàng năm cũng sẽ dùng cống mặt làm người tình đưa người. Thêm gấp hàm là từ kinh thành bên kia khoái mã thêm gấp phát tới. Hình bộ ra hàm, muốn Chu Bình An mau sớm lên đường đi hình bộ trần tình. Sấp xỉ hình bộ đã phát 2 đạo như vậy thêm gấp hàm. Mặc dù ngày nghỉ còn có rất nhiều thời điểm, nhưng là loại này dưới hình thế. Chu Bình An cũng chỉ có thể mau sớm lên đường bôn phó kinh thành. Giết lương mạo công Triệu Đại Ưng. A, gấp gáp như vậy thúc giục ta kinh. Hy vọng các ngươi không nên hối hận. Cô ra tới. Bọn nha đầu thấy Chu Bình An. Rối rít thiếu yêu hành lễ. Chu Bình An gật đầu ứng. Bên trong gian phòng. Có 2 cái nha đầu đang phục vụ Lý Xu rửa tay. Một nha đầu 2 tay bưng tiểu mộc bồn. Một cái khác nha đầu trong tay nâng niu khăn lông. Cung kính đứng ở Lý Xu trước mặt hầu hạ. Bánh bao tiểu nha hoàn trước đem tiểu tay đưa vào tiểu mộc trong chậu. Thử hạ nhiệt độ. Sau đó gồ lên bánh bao mặt nói. Càng ngày càng thô tâm. mới vừa mới với các ngươi nhấn mạnh nhiều đổi chút nước nóng. Cái này sẽ a liền lại quên. Hảo tỷ tỷ, chúng ta mới vừa đổi nước nóng. Có thể là lạnh đi. Tước tỷ tỷ, đem nước nóng cùng muội muội đảo chút đi. Bưng nước tiểu nha đầu đến một tiếng khiểm. Sau đó lại xin bên cạnh thiết trà nha đầu vãng mộc trong chậu lại tăng thêm chút nước nóng. Đổi nóng quá nước sau. Lý Xu mới liền tắm nổi lên tay. Chu Bình An lúc đi vào. Lý Xu bên này mới vừa giặt xong tay. Thấy Chu Bình An đi vào. Lý Xu tương lau qua khăn lông phục lại đặt ở tiểu nha đầu trong tay. Phân phó nha đầu cho thêm Chu Bình An bưng tới rửa tay nước tới. Không cần làm phiền. Chu Bình An xua tay một cái. Sau đó đi tới. Liền Lý Xu tắm nước tự mình tắm. Nước rất sạch sẽ không cần thiết lại đánh một chậu tới. Bên cạnh tiểu nha đầu che tiểu miệng cười. Lý Xu thấy vậy mặt xoan không khỏi bay lên lau một cái hồng hà. Nến đỏ chiếu xuống tăng thêm mấy phần thẹn thùng. Long lanh con ngươi bạch Chu Bình An một cái. Giận một câu. Thật là không biết tốt xấu. Ở Chu Bình An rửa tay thời điểm. Bọn nha đầu nối đuôi mà vào tương hậu chù làm xong cơm thực bưng đi vào. Lanh lẹ bầy ở trên bàn ăn. Thái phẩm rất phong phú. Sắc mùi thơm đều đủ. Phượng đuôi cá xí. Hồng mai châu hương. Cung bảo thỏ hoang. Phúc chữ dưa đốt trong tích. Vừng cuốn cũng mấy đạo rau củ. Bầy tràn đầy một bàn. Cuối cùng không có cái gì sứa. Hẹ. Thịt dê heo yêu từ các loại. Ngay chính giữa còn bầy một sa oa ninh hảo thang. Chắc là canh gà. Tản ra mùi thơm nồng nặc. Chỉ riêng nhìn cũng rất có khẩu vị. Lần sau có thể bớt làm điểm. Nhiều như vậy chúng ta cũng không ăn hết. Chu Bình An nhìn đầy bàn thức ăn. Suy nghĩ một chút nói một câu. Sấp xỉ 10 đạo thức ăn. Tổng cảm giác hai người ăn có chút lãng phí. Kỳ thực, 4 món ăn một món canh đã kinh rất phong phú. Trước ở nhà cũ thời điểm một bữa cơm cũng cứ như vậy 1-2 món ăn mà thôi. Ăn không vô liền thưởng cho nhà đầu lão mụ tử a. Các nàng phục vụ đã lâu. Cũng còn chưa ăn cơm nữa. Lý Xu liếc Chu Bình An một cái. Khóe miệng nâng lên lau một cái yêu nhã độ cong. Đối với bãi một bàn thức ăn thành thói quen. Tạ tiểu thư thưởng. Trong phòng phục vụ bọn nha đầu từng cái một vui vẻ ra mặt. Được rồi. Bản thân có chút nhà quê. Chu Bình An nhớ lại Hồng Lâu Mộng trong kiều đoạn. Dường như đây là đại gia tộc thành thói quen cách làm. Đại gia tộc mỗi bữa thiếu hơn 10 đạo nhiều mấy chục đạo món ăn. Ăn cơm chủ tử cũng liền mấy cái như vậy người. Cho nên mỗi bữa cũng sẽ còn lại rất nhiều thức ăn. Còn dư lại thức ăn. Chủ tử nhà cũng sẽ phân phát cho nhà đầu lão mụ tử. Đại gia tộc nhiều quy củ. Ăn cơm đều có quy củ. Nếu như chủ tử không có ăn cơm tối. Bọn hạ nhân là không thể dọn cơm. Cho nên, các chủ tử còn dư lại thức ăn cũng sẽ không lãng phí. Thưởng cho nhà đầu lão mụ tử. Bị ban thưởng người đều là mặt kiêu ngạo. Hơn nữa, cũng không phải ai cũng có thể bị loại này ban thưởng. Đều là có địa vị nha đầu cùng lão mụ tử mới có loại đãi ngộ này. Đây là địa vị tượng trưng. Bánh bao tiểu nha hoàn phục vụ Lý Xu ăn cơm. Bố món ăn a múc canh a. Còn một người khác tiểu nha đầu muốn đi qua phục vụ Chu Bình An ăn cơm. Chu Bình An khoát tay uyển cự. Bản thân có tay có chân. Không cần phải người khác phục vụ. Cách chương.